Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562. Hoa Hạ, Nam Hồ Thủ Phủ, với tư cách giải trí sản nghiệp cực kỳ phát đạt đô thị. Màn đêm đều không thể che đậy trong đó tinh quang rạng rỡ. Đêm nay Nam Hồ hội phát triển cao ốc cùng ngày xưa đồng dạng, nhưng lại có chỗ bất đồng. Bởi vì đêm nay tụ tập ở chỗ này, không ngừng giải trí minh tinh, còn có rất nhiều internet viết lách. Phóng mắt nhìn đi, buổi trưa trà, lão Dương, lão Cốc đám văn học mạng đỉnh cấp viết lách đều thình lình tại nhóm. Không sai, đêm nay chính là kỳ điểm tập đoàn họp hàng năm hiện trường. Cây xoài truyền hình đồng bộ trực tiếp. Kỳ điểm tướng tổng kết một từ năm đó có sức ảnh hưởng nhất internet văn học tác phẩm cùng các tác giả, cũng vì hắn trao giải. Đồng thời cái này cũng chính là một hồi minh tinh thịnh yến. Tiệc tối mời đến các đại IP cải biên nhiệt nóng truyền bá kịch nhân khí nam nữ chủ môn. Trong đó không thiếu đỉnh cấp lưu lượng, dẫn người nhãn cầu. Bởi vậy, tiệc tối chuẩn bị quy cách hạng nhất không thiếu. Tỷ như, gặp may thảm, cái này một khâu tiết từ trước đến nay là minh tinh đám bọn họ ganh đua sắc đẹp buổi biểu diễn dành. Riêng, hôm nay lại nghênh đón một đám không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Viết lách đám bọn họ. Tại thế giới giả tưởng chung có thể hô phong hoán vũ viết lách đám bọn họ. Hôm nay đều trang phục lộng lẫy, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên thật dài hồng thảm. Đáng tiếc với tư cách tướng mạo ẩn ở sau lưng chức nghiệp. Các vị sâu sắc nhan giá trị tốt xấu lẫn lộn, online thật sự không nhiều lắm. Không phải hắc hà, tướng mạo loại này lão thiên gia phần thưởng cơm ăn mấy cái gì đó tạm thời không đề cập tới. Trường Kỳ ngồi tại máy vi tính tiến hành sáng tác, viết lách đám bọn họ bụng mỡ chồng chất, phổ biến cao hơn thường nhân, vốn mặc dù như vậy. Tất cả mọi người là người bình thường tiêu chuẩn, đi cùng một chỗ thật cũng không gì, nhưng không chịu nổi đồng hành còn có dựa vào cái này ăn cơm minh tinh đám bọn họ gào thét. Hai tướng đối lập phía dưới, minh tinh đội càng thần thái sáng láng, tư thái ngàn vạn, mà viết lách đội chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nhân khí cũng giống như vậy, viết lách đám bọn họ đi qua lúc. Mặc dù văn học mạng giới, trí cao thần, đám bọn họ vây xem chúng nhận thức cũng không có nhiều. Minh tinh tửu không giống với lúc trước, ít nhất đều sẽ cho người cảm thấy quen mặt. Tiếng hoan hô dĩ nhiên là không phải ít. Kỳ thật chức nghiệp tính chất bất đồng, cũng không có gì hay so. Nhưng viết lách đám bọn họ cảm nhận được một màn này, đáy lòng khó tránh khỏi hội có một chút tâm tình chấn động. Bởi vì này vốn, đúng vậy thuộc tại tuổi của bọn hắn cuối cùng lễ mừng. Nhưng đa số người có lẽ hay là rất dễ dàng tự tiếp nhận rồi hiện trạng. Đừng xem bọn hắn là nguyên sang bản gốc người, nhưng đồng thời cũng là nhiều minh tinh đám bọn họ tinh bột tia. Ví dụ như đang tại hồng trên nệm buổi trưa trà, đoạn thời gian trước tựu trầm mê ở nhiệt nóng truyền bá kịch, đêm trắng truy hung, chung không. Thể tự kềm chế, giờ phút này, chứng kiến hồng thảm phía sau đi tới Phan Kiến Ngôn lúc. Đại thần đồng chí đồng dạng kích động đến không thể không đã. Rụt rè, đằng sau khẳng định có cơ hội. Thấy buổi trưa trà đứng ở hồng trên nệm không rời mắt. Tựa hồ không đợi đến Phan Kiến Ngôn không bỏ qua bộ dạng. Lão Dương trước một bước đem kéo vào hội trường. Dựa vào đại hỏa internet kịch đêm trắng truy hung, cá nước mặn xoay người Phan Kiến Ngôn lão sư. Tác chính là nhắm mắt theo đuôi lấy chậm rãi đi tới. Phan lão sư một thân sâu sắc quần áo tây, vốn nên có vẻ trang trọng nội liễm, nhưng này so lấy chữ V hai tay, rồi lại triệt để bại lộ hắn ngốc nảy mầm bản chất. Bằng vào tinh xảo hành động, Phan lão sư đơn giản bắt được một tiền lớn fan hâm mộ. Có thể nói là gần mấy tháng ngành giải trí nhất hỏa nhân vật một trong rồi. Cho nên tiến sân, quanh thân liền tiếng hoan hô một mảnh. tương phản nảy mầm, yêu nhất cái dạng này. Phan lão sư đến từ Nam Hồ nào đó đại học thâm niên kịch mê Khâu Linh kích động quơ hai tay. Vẫn không quên đối với người cùng sở thích bạn cùng phòng Trần Yến kêu lên. Nhưng mà Khâu Linh kinh dị phát hiện, đồng dạng đại yêu cái này bộ võng kịch, hoàn toàn không kém hơn nàng Trần Yến. Rõ ràng lộ ra vẻ mặt thất vọng bộ dạng. Yến ngừ, làm sao vậy, ngươi trước hai tháng không phải mỗi ngày đối với Phan lão sư liếm bình ư, bây giờ nhìn đến chân nhân ngược lại cái dạng này. Khâu Linh cảm thấy không thể lý giải. Bởi vì Phan Kiến Ngôn chân nhân cùng trong TV kém không xa. Dù sao một bà tuổi rồi, không phải dựa vào mặt ăn cơm. Mặc dù có chênh lệch cũng không trở thành thất vọng thành cái dạng này. Trần Yến vẻ mặt cầu xin, không không, có thể chứng kiến Phan lão sư ta đương nhiên thật cao hứng. Đúng vậy, người chủ trì giới thiệu hồi lâu, còn không có thì tập chi đại đại. Xem ra đại đại hôm nay thật sự sẽ không tới. Khâu Linh giật mình, nàng vị này bạn cùng phòng, chẳng những là kịch mê, lại càng nguyên tác mê. Nhất là học nhi thì tập chi sách, lại càng sách vở toàn bộ đính, còn có thể ám đâm đâm mỗi ngày khen thưởng cái 100 kỳ điểm tệ. Tiền mặc dù không nhiều lắm, quý tại ủng hộ, nếu như không là vì đệ tử đảng không có độc lập kinh tế nơi phát ra. Khâu Linh chiều sâu hoài nghi vị này bạn cùng phòng hội càng thêm điên cuồng khen thưởng không ngừng. Được rồi, Khâu Linh ôm Trần Yến bả vai an ủi. Nhà của ngươi học đại vốn tựu thần thần bí. Bí, không hiện ra mới là bình thường tình huống được không nào, điểm ấy ngươi với tư cách thiết phấn. Không phải nên vậy rõ ràng hơn ư, nói thì nói như thế đúng vậy luôn. Trần Yến biểu lộ như trước cô đơn, lại khôi phục rất nhiều. Lúc này, cuối cùng một cái niên độ đại nhiệt đỉnh cấp lưu lượng áp chụp xuất hiện hậu. Hồng thảm khâu chấm dứt. Tiến sân a, tiệc tối sắp chính thức bắt đầu. Khâu Linh lôi kéo Trần Yến nhanh tay bước trong đám người xuyên thẳng qua. Nhanh chóng tiến vào hội trường, phụ trách tiệc tối chủ trì công tác chính là cây xoài đài trụ cột Tử Hà Linh lão sư. Hà lão sư chủ trì kinh nghiệm phong phú, một đoạn ca vũ hậu, hắn ổn trọng lại không mất dí dỏm mở màn. Lại để cho muộn sẽ nhanh chóng tiến nhập hào khí. Đón lấy, Hà lão sư dùng nhiệt nóng truyền bá kịch bên trong nhân vật xuyến sân phương thức. Bắt đầu giới thiệu ngồi ở sân khấu phía trước nhất minh tinh đám bọn họ. Cùng lúc đó, bọn hắn còn gánh vác sách vở đề cử người nhân vật. Tại giới thiệu minh tinh đoàn thể lúc, màn ảnh thỉnh thoảng xẹt qua viết lách chỗ ngồi khu vực. Hoặc toàn cảnh hoặc đặc tả. Lại để cho khán giả biết rồi viết lách đám bọn họ đang nhìn đến minh tinh lúc là như thế nào biểu lộ trạng thái. Sự thật chứng minh tất cả mọi người rất kích động. Internet viết lách thân mình đến từ các ngành các nghề, phần lớn trải qua bình thường cuộc sống, có thể cùng trên màn ảnh minh tinh đám bọn họ tiếp xúc gần gũi chuyện này thân mình đã đầy đủ, lại để cho nhiều người trắng đêm khó ngủ. Tốt. Cái này nhưng có thể có chút khoa trương, nhưng hướng tục nói, cùng tai to mặt lớn nhi đám bọn họ đến tự phách chụp ảnh chung. Về sau đi ra ngoài khoe khoang đều có đề tài nói chuyện, không phải không thừa nhận. Chính là, hoặc nhiều hoặc ít có lòng hư vinh lý nhân loại, chiếm cứ tuyệt đại đa số. Hà lão sư tiếp tục khống chế toàn trường tiết tấu. Làm từng bước chuẩn bị giới thiệu một vị minh tinh, cũng không phương rồi đột nhiên nghe được dưới đài người xem một hồi bạo động. Hoa, Hà Linh tức cười, ta đây còn chưa bắt đầu giới thiệu đâu rồi. Các ngươi kích động cái gì, con mắt đảo qua màn hình lớn lúc. Hà Linh rốt cục phát hiện nguyên nhân, tại đạo truyền bá đem màn hình lại cắt đến viết lách khu vực lúc. Một chương viễn cao hơn quanh thân viết lách đám bọn họ chia đều nhan giá trị khuôn mặt ra hiện tại trong màn ảnh. Hơn nữa người này còn không tượng mặt khác viết lách đồng dạng đối mặt màn ảnh chỉ biết giới cười. Màn ảnh chuyển lúc đến, thằng nhãi này tại mỉm cười đồng thời còn phất phất tay. lại khiến cho hiện trường một mảnh thét lên. Ngoặc kép, là Mẫn Học, thật là Mẫn Học, rất đẹp trai tương đương. Khâu Linh vỗ mạnh Trần Yến đùi hô to lấy. Trần Yến đồng dạng vẻ mặt kích động, đúng vậy, là đơn khúc còn đang Billboard bá bảng chính là cái kia Mẫn Học. Quá khốc rồi, tiểu ca ca nha, nhất là có nhan lại có tài tiểu ca ca. Muội tử đám bọn họ cái nào không thương quanh thân hoan hô đã muốn rót thành một đoàn nước lũ. Mẫn Học, tiếng hô rung trời, giờ phút này nhiệt liệt trong không khí, lại để cho tất cả mọi người vô ý thức không để ý đến một vấn đề. Thì phải là, Mẫn Học, hắn tại sao phải ngồi ở viết lách khu bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.